Chương 297, A Dương vs. CZ. 4. Canh ba thật là lợi hại, thế nhưng là thế nào tránh thoát đây này, tở rõ tẹt tuyệt chiêu hẳn là ngăn không được xạ đảo đặc vòi mới đúng. Thính phòng phía trên xài ghế bọn người thấy thế không hiểu mở miệng nói ra. Phải biết một chiêu kia xạ đảo đặc vòi uy lực thế nhưng là khá cường đại. Đã từng liền đang hai mặt đối diện một chiêu này sạp gì nạ mở miệng. Các ngươi không có phát hiện sao sân bãi bên trên chỉ là lạp tờ giặt sáng tạo băng sân bãi bị phá hư mà thôi. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy xác thực như sạp gì nạ nói tới. Sân bãi bên trên xác thực chỉ có nham thạch mặt ngoài thật dày mặt băng bị vỡ vụn. Sân bãi bản thân nhưng không có nhận nhiều nghiêm trọng phá hư. Cái này cùng xạ đảo đặc vòi bình thường uy lực có một chút khác biệt. Sạp gì nạ thấy thế lại lần nữa mở miệng. Chiêu kia xạ đảo đặc vòi chỉ sợ là lợi dụng xạ đảo bản tương hô dẫn dắt, nhất sau khi ngưng tụ áp xúc về sau bạo phát đi ra làm phương thức công kích tuyệt chiêu. Nói cách khác, tại xạ đảo bản trường ngưng tụ thời điểm bộc phát, tuyệt chiêu uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lạp tờ giặt sơ bỉm vừa vặn dẫn nổ xạ đảo đặc vòi, đồng thời đỡ được một bộ phận lực trúng kích, lại thêm tờ giỏ kẹt tuyệt chiêu ngăn cản, đỡ được xạ đảo đặc vòi công kích. Nghe sạp gì nạ lời nói về sau, xỉn thì ạ minh bạch. Nguyên lý liền vì mọi người phân tích nói. Hồn tờ mất 447 năng lực chiến đấu, lạp tờ giặt đạt được thắng lợi giữa sân trọng tài QNZ tuyên bố đáp án. Dương thấy thế thu hồi hồn tờ, lạp tờ giặt lực phòng ngự bản thân liền tương đối mạnh, xem ra chính mình còn đánh giá thấp Z bộ kẹ mẩn, không nghĩ tới ngay cả xạ đảo đặc vói đều chặn lại Dương có hai cái bộ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, mà Z chỉ có một cái. Xem ra xạ đảo đặc vói hay là có nhược điểm. Thật sự là ngoài ý muốn, bất quá cũng tốt, để cho ta phát hiện cái nhược điểm này, mới có cải tiến cơ hội, sau đó phải ra sân chính là ra hỏa này đi thôi. Xạ là mẹn sở thu hồi hồn tở sau Dương đối diện Z mở miệng nói no y hộ tống, đồng thời lấy ra cái thứ ba bộ kẻ bạn cho thấy quang mang bên trong một trận ga ho the tờ huyết hồng sắc cánh khổng lồ, cái giỏ sắc làng ra, ứng bộ hạ cứng rắn khôi giáp, tràn đầy long hệ bộ kẻ mẩn lực uy hiếp, chính là xạ là mẹn sở. Gia hỏa này từ tiến hóa về sau liền không có thật tốt chiến đấu qua, lần này nguyên bản đối chiến có dự quả kỳ thời điểm là ở trên trận danh sách, nhưng là bởi vì chúng độc lui cho nên, Dương không để cho nó xuất chiến, lần này có cơ hội đại náo một phen, thế nhưng là rất hưng phấn xạ là mẹn sở kẹt sử dụng giờ dạ gồng đàn sở Dương dẫn đầu phát động thế công, xạ là mẹn sở nghe tiếng mụ a, thân bên trên tán phát ra ánh sáng màu đỏ, là xạ là mẹn sở từ bạ gồng đến bây giờ am hiểu nhất chiến pháp. Trên khán đài bờ dốc thấy thế lập tức mở miệng nói. Quả nhưng là loại này chiến pháp đã mất đi sân bãi lạp tờ giặt nguy hiểm lạp tờ giặt nhanh sử dụng sơ bìm ngăn cản nó Z thấy thế cũng biết A Dương ý nghĩ lập tức mở miệng nói ra. Lạp tờ giặt nghe tiếng lập tức sử dụng sơ bìm muốn ngăn cản, nhìn xem mất đông lạnh kia sáng chạm mặt tới, xã lạ mẹn sở không sợ hãi chút nào, giờ dạ gổng đan sở hiệu quả đồng thời biến mất, nhưng là công kích lực lại là thật sự tăng lên. Đồng thời còn có tốc độ. Tránh đi tốc độ quả nhiên tăng lên rất nhiều hướng phía một bên khẽ động, lẫn nhau khắc liền tránh đi công kích, ải sở bỉm đánh vặt ra. Dương thấy thế không vội vàng lên tiếng lần nữa. Đang sử dụng một lần giờ dạ gồng đan sở không được nhất định phải ngăn cản nó, ải sở bỉm đơn nhất công kích chỉ sợ không có cách, lạp tờ giặt sử dụng bỡ lạch sạt lần nữa sử dụng đại tuyệt chiêu, bỡ lạch sạt phạm vi so sở bỉm cần phải rộng khắp nhiều lắm. Nhìn xem ngân trước một mảng lớn bờ lạch sạt, xạ lạ mẹn sở trên người quang mang lại biến mất. Xạ lạ mẹn sở sử dụng phở lạ mẹt giờ hai lần giờ dạ gổng đàn sở về sau, đối mặt chạm mặt tới bờ lạch sạt, Dương lập tức mở miệng nói, cho thấy xạ lạ mẹn sở nghe tiếng lập tức một ngụm đột ra một cổ trích nhiệt hỏa diễm, cường hãn lực đạo cùng nhiệt độ, lập tức đem tốc thái tuyết cắt đứt ra ra, giờ dạ gỗ này trong lúc nhất thời không có phản ứng bỗng nhiên lúc bị chính diện đánh trúng. Cũng may giờ dạ gỗ nạch đối với hỏa diễm vẫn có một ít kháng tính. Giờ dạ gổng tai bất quá cho dù là chống được QNZ không có biện pháp, giờ dạ gổng tai tăng lên nhưng không đơn thuần là lực công kích, đồng thời còn có tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt xạ là mẹn sở liền đã xuất hiện ở lạp tờ giặt trước mặt, cái đuôi bên trên lập lòe cái giỏ sắc quan mang, đột nhiên quét qua, trực tiếp đem lạp tờ giặt quét bay ra ngoài, trung điệp phá tan một khối to lớn che giấu, sau đó bị chôn ở dưới hòn đá. Quả nhiên cái kia xạ là mẹn sở không phải bình thường khó chơi. Trên khán đài bờ dọc nhìn xem một màn này có chút lau mồ hôi lạnh mở miệng nói ra. Hay là bạ gồng thời điểm hắn liền giao thủ qua, đã bị tương đương mạnh mẽ, chớ nói chi là hiện tại hoàn toàn tiến hóa sau lực lượng. Lạp tờ giặt trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu, Z đồng dạng có hai cái bổ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu. Cương đại lực công kích, liền muốn dùng đến ra hỏa, lên đi bờ lặt tỏa xệ Z xuất ra con thứ tư bổ kẻ mẩn là bờ lặt tỏa xệ. Thân thể to lớn xuất hiện ở đây bên trên, nhìn qua vô cùng cứng rắn lại nặng nghề mai rùa, chính là bờ lặt tỏa xệ. Lợi dụng bờ lặt tỏa xệ phòng ngự lực đến đối kháng bây giờ có được lên cường công kích lực xạ là mẹn sở sao bờ lặt tỏa xệ sử dụng hì rổ đùm mới ra trận, Z lập tức để bờ lặt tỏa xệ sử dụng đại tuyệt chiêu, hì rổ đùm ưu thế ngay tại ở, uy lực to lớn nhưng lại không có tác dụng phụ, nghe được Z mệnh lệnh về sau, bờ lặt tỏa xệ lập tức có chút uốn lượn thân thể, bả vai hai bên họng pháo ẩm vang mà ra, bạo phát ra mãnh liệt cột nước đánh út về phía không trung xạ là mẹn sở. Sách lược là không tệ, nhưng là đánh không trúng QNZ không có ý nghĩa xạ là mẹn sở xông đi lên sử dụng giờ dạ gổng tài dương thấy thế mở miệng nói no y xác thực nếu như không phải bờ lặt tỏa sẽ chỉ sợ khó có bổ kẻ mẩn có thể ngăn trở xạ là mẹn sở công kích, tránh đi cột nước sau xạ là mẹn sở đôi ba lại lần nữa lập lòe cái giỏ chỉ riêng phát động công kích, Z thấy thế lập tức mở miệng nói. Bờ lặt tỏa sẽ sử dụng ngoặt giỏ ầm ầm ầm một tiếng, trực tiếp đem bờ lặt tỏa sẽ đánh bay ra ngoài. Bờ lặt tỏa xệ trực tiếp đâm vào hậu phương trên mặt đá, bất quá rất nhanh lập tức vươn đầu đến, hoạch dọ tuyệt chiêu là phòng ngự tuyệt chiêu, đồng thời cũng có thể tăng cường phòng ngự, mỗi một lần sử dụng hoạch dọ, cũng có thể gia tăng một lần phòng ngự thành công chặn xạ là mẹn sờ đợt công kích thứ nhất. Bờ lặt tỏa xệ sử dụng hỉ rổ đùm lập tức đưa đầu ra ngoài bờ lặt tỏa xệ, nghe được Z mệnh lệnh, lập tức quay người phát động hỉ rổ đùm, trực tiếp trúng đích xạ là mẹn sờ phía sau lưng. Đem xạ là mẹn sở liền xông ra ngoài. Dương thấy thế đồng thời mở miệng nói. Sử dụng sở tèo yến đem hỉ rổ đùm đập tan nghe tiếng sau xạ là mẹn sở lập tức cánh lập lòe kim loại sáng bóng. Vỗ đồng thời, đem hỉ rổ đùm trùng kích lực lượng tách ra. Sử dụng giờ dạ gông dạ.